Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 976, tế đàn phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 976, tế đàn phía dưới chọn lựa thần tử, đối với mỗi thu cái cổ giáo mà nói, cũng là số một số hai đại sự kiện, phải thận trọng theo ý nào đó bên trên, nó đem quyết định cổ giáo tương lai mấy trăm năm hưng suy. Tuyển bạt thần tử trước khi, tất trước tế tự huyết thần. Huyết thần tế đàn, ở vào huyết thần giáo nội địa, khoảng cách Càn Nguyên Sơn chỉ có mấy trăm dặm. Tế đàn tổng cộng có 9 tầng, do hàng tỷ cụ đống xương trắng thế mà thành. Mỗi một vị huyết thần giáo đệ tử sau khi chết, thi thể đều bị luyện thành bạch cốt, trở thành huyết thần tế đàn một bộ phận, như là từng khối gạch ngói, đem huyết thần tế đàn đúc kiến được càng ngày càng cao đại, càng ngày càng to lớn. Trương Nhượng Trần đứng tại huyết thần tế đàn phía dưới, ngẩng đầu nhìn ra xa, cảm giác được tương đương rung động. Huyết thần tế đàn căn bản không giống như là một tòa tế đàn, bởi vì, nó so Càn Nguyên Sơn còn muốn to lớn, cao hơn đứng thẳng, mặc dù đứng tại hơn 10 dặm bên ngoài, cũng cảm giác được nó bàng bạc chi khí. Tế đàn trên không, huyết vụ rậm rạp, khi thì có thánh ảnh bày biện ra đến, rất giống là cổ thánh người linh hồn. Những cái kia thánh ảnh lớn nhỏ không đều, có chỉ có vài thước cao, có lại mấy trăm mét cao. Huyết thần giáo lịch thay mặt giáo chủ cùng thánh giả hài cốt, toàn bộ đều trở thành tế đàn một bộ phận, lại tới đây, bất luận cái gì đệ tử đều có lẽ có chứa kính sợ chi tâm. Cơ thủy quỳ trên mặt đất, hai tay để đặt ngang, cung kính hướng huyết thần tế đàn lễ bái. Trương Nhược Trần ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cái khác những huyết thần giáo kia đệ tử đến chỗ này, làm chuyện thứ nhất, cũng là quỳ xuống đất lễ bái. Đối với bọn họ mà nói, huyết thần tế đàn là nhất thần thánh địa phương. Huyết thần tế đàn phía dưới, tụ tập có rậm rạp chẳng chịt tu sĩ, ít nhất cũng có vài chục vạn, tiếng người cường thịnh, đầu người rung rung, quả thực tựu là một mảnh biển người. Không chỉ có là huyết thần giáo đệ tử, thậm chí, những phụ thuộc vào kia huyết thần giáo gia tộc cùng tông môn, cũng đều có đại biểu nhân vật dự họp, muốn gặp chứng nhận mới thần tử sinh ra đời. Trong đó một ít huyết thần giáo đệ tử, đúc luyện xuất chiến kỳ, tại trên chiến kỳ ấn xuất thần tử người được đề cử dòng họ, dùng bày ra ủng hộ. Ngụy sư huynh tư chất, không tại thượng một nhiệm thần tử Mai Lan Trúc phía dưới, có thể nói huyết thần giáo lĩnh quân nhân vật tất nhiên sẽ trở thành tân nhiệm thần tử. Một vị bán thánh cảnh huyết thần giáo đệ tử, đem một cây màu đen chiến kỳ, chọc vào tại mặt đất. Trên chiến kỳ, ấn có một cái kim. Ngụy, chữ, đại biểu Ngụy Long Tinh. Những coi được kia Ngụy Long Tinh trở thành tân nhiệm thần tử tu sĩ, nhao nhao hướng màu đen chiến kỳ phương vị tụ tập quá khứ, thành hình thống nhất trận doanh. Biển Linh Ấn tại Man Hoang Bí Cảnh đạt được cực lớn cơ duyên, hôm nay thương thế khỏi hẳn, vương giả trở về, nhất định dẫn đầu huyết thần giáo một đời tuổi trẻ quét ngang thiên hạ. 70 năm trước, Biển Sư Thúc chính là huyết thần giáo đệ nhất thần đồng, hôm nay, như cũ là huyết thần giáo đệ nhất nhân. Biển Linh Ấn một vị sư điệt, đem một cây ấn có. Biển, chữ mực màu xanh ra trời chiến kỳ, cắm ở một tòa núi nhỏ đồi đỉnh, đại biểu Biển Linh Ấn. Lập tức, đám người như là thủy triều, hướng màu đen như mực chiến kỳ hội tụ quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Biển Linh Ấn đã từng thua ở Đông Vô Thiên, bị thụ nội thương, mấy chục năm qua, tu vi tiến cảnh chậm chạp. Nhưng là, hắn tại huyết thần giáo, như trước có sức ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều người đều coi được hắn, cho rằng Biển Linh Ấn kinh nghiệm nhân sinh thay đổi rất nhanh, ý chí hội càng thêm kiên định, rất có thể hội siêu việt trước kia, thành là chân chính bất bại chi vương. Ngụy Long Tinh cùng Biển Linh Ấn tuyệt đối là hôm nay hai đại nhân vật chính, hai người bọn họ người ủng hộ số lượng thập phần lớn đại, không ngừng lay động chiến kỳ, la lên hai người danh tự. Hai người bọn họ còn không có hiện thân, song phương người ủng hộ, cũng đã tại tranh phong tương đối, thiếu một ít bộc phát xung đột, may mắn có một vị thánh cảnh trưởng lão kịp thời hiện thân, mới ngăn lại xuống. Trương Nhượng Trần cười cười, nói, chỉ là chọn lựa thần tử mà thôi, không cần phải làm ra lớn như vậy thanh thế a, Cơ Thủy nói. Huyết thần giáo đẳng cấp phân chia thập phần nghiêm khắc, cường giả vi tôn, thực lực vi vương, kẻ yếu chỉ có thể làm nô là bộc. Có thể trở thành thần tử người được đề cử nhân vật, không người nào là nhân trung long phượng, tự nhiên là đáng giá sùng bái. Thần tử người được đề cử người ủng hộ, dùng tuổi trẻ nữ đệ tử làm chủ. Những nam tính kia tu sĩ, tương đối so sánh lý trí. Đương nhiên, nếu là chọn lựa thánh nữ, tình huống như vậy, nhất định sẽ trở mình quay tới. Tôn đại địa không biết là từ chỗ nào xông ra, xuất hiện tại Trương Nhược Trần trái tắc thịt, thở dài một tiếng. Ngụy Long Tinh cùng Biển Linh Ấn người ủng hộ, không khỏi cũng quá nhiều. Hơn nữa, huyết thần giáo ở bên trong, vài vị nữ thần cấp mỹ nhân tuyệt sắc cũng đứng khi bọn hắn trận doanh, thật sự là không có thiên lý. Tôn đại địa lộ ra có chút tặc mi thử nhãn, thỉnh thoảng lườm hướng Ngụy Long Tinh cùng Biển Linh Ấn trận doanh, nhìn xem cái kia mấy vị nữ thần cấp tuổi trẻ mỹ nhân, thập phần trông mà thèm bộ dạng. Hắn dùng màu hồng đỏ thẫm cái đuôi, đụng phải đụng Trương Nhược Trần, chỉ hướng Ngụy Long Tinh trận doanh một vị thiếu nữ áo xanh, nói. Nàng này, tên là Bắc Hải Anh, đã từng tranh đoạt qua thánh nữ, đừng nhìn nàng mang mạng che mặt, nghe nói mỹ mạo cùng thánh nữ điện hạ so sánh với, đã ở sàn sàn nhau tầm đó. Lập tức, hắn lại chỉ hướng biển linh ấn trận doanh một vị gợi cảm mỹ nữ trên người, nói. Nàng gọi Ninh Hy, có thể nói huyết thần giáo đệ nhất gợi cảm vưu vật, ta chú ý nàng thật lâu, ai có thể nghĩ đến nàng nhìn chúng nam tử đúng là biển linh ấn. Trương Nhượng Trần rất bình tĩnh, đã thói quen tôn đại địa lời nói lao tính cách, nói. Ngươi không phải cũng có rất nhiều người ủng hộ. Tôn đại địa vẻ mặt đau khổ, xấu hổ cười. Những cái kia đều là khôn chữ thiên cung đệ tử, hơn nữa, tuyệt đại đa số đều là nam tính tu sĩ, liền một cái thoáng mỹ mạo một điểm nữ đệ tử cũng không có. Bỗng dưng, tôn đại địa nhẹ ồ lên một tiếng, như là phát hiện cái gì không được sự tình, hoảng sợ nói. Cố lão đại, ủng hộ của ngươi người trận doanh ở bên trong, rõ ràng có một cái nữ thần cấp bậc mỹ nhân, đủ để bằng được Bắc Hải Anh cùng Ninh Hy. Trương Nhượng Trần tự nhiên cũng có người ủng hộ, bọn hắn đến từ Tiên Minh Hải, toàn bộ đều là Hải Minh Pháp Vương môn nhân cùng cấp dưới, số lượng cũng không nhiều. Trương Nhượng Trần căn bản không quan tâm cái gì người ủng hộ, từ đầu đến cuối đều không có chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tôn đại địa, hắn mới xoay người, hướng đứng thẳng. Chú ý, chữ chiến kỳ phương hướng, nhìn thoáng qua. Chỉ thấy, chiến kỳ phía dưới, quả nhiên đứng đấy một cái dáng người cao gầy mỹ nhân tuyệt sắc. Trên người của nàng, xuyên lấy rộng thùng thình màu đỏ như máu trường bào, da thịt tương đương trắng nõn, ngực mông no đủ, ngũ quan tinh xảo đặc sắc, có chút từng sợi nhàn nhạt huyết vụ, tại trên người nàng lượn lờ, tạo thành một loại mông lung mỹ cảm. Chỉ có điều, ánh mắt của nàng, tương đương lạnh như băng, gặp Trương Nhược Trần hướng nàng chằm chằm đi, trong đôi mắt lộ ra một đạo cảnh cáo thần sắc. Trương Nhược Trần nhếch miệng mỉm cười, căn bản không sợ cảnh cáo của nàng, thu hồi ánh mắt. Ồ, vừa rồi vị kia đại tỷ đâu? Tôn đại địa hướng cơ thủy vừa rồi vị trí, nhìn sang, đã thấy nàng sớm đã ly khai, chẳng biết đi đâu. Nàng thật sự là một điểm lễ phép cũng không có, thời điểm ra đi, cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Cố lão đại, ngươi như là trở thành thần tử, nhất định phải hảo hảo quản giáo nàng. Tôn đại nói, ủng hộ Trương Nhược Trần trận doanh ở bên trong, vị kia xuyên lấy huyết bào tuyệt sắc mỹ nữ, nghe được tôn đại địa, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Trương Nhược Trần nhưng lại mỉm cười không nói. Đúng lúc này, một hồi sao động âm thanh truyền đến. Ngụy sư huynh giá lâm, mọi người nhanh đi nghênh đón. Quả nhiên là Ngụy Long Tinh, không hổ là tuyệt đại anh kiệt, trên người phát ra cỗ khí thế kia, đã đủ để cùng chư thánh đánh đồng. Ngụy Long Tinh xuyên lấy một cỗ năm màu thánh giáp, khống chế một mảnh tường vân, từ trên trời giáng xuống, đã tạo thành thật lớn oanh động. Những đêm kia Ngụy Long Tinh trở thành trong mộng tình lang nữ đệ tử, toàn bộ đều kích động không thôi, lớn tiếng la lên. Ngụy Long Tinh, tính danh. Ngay sau đó, Bạch Vũ, Yến Không Minh chờ thần tử người được đề cử, cũng đều trước sau đến, đưa tới từng đợt rồi lại từng đợt chấn động. Ngược lại là Trương Nhược Trần cùng tôn đại địa bốn phía, lộ ra có chút quạnh quẽ. Bởi vì, bọn hắn tiến vào huyết thần giáo thời gian ngắn ngủi, có rất ít người nhận thức bọn hắn, mặc dù đứng ở trong đám người, cũng không có mấy người đưa bọn chúng nhận ra. Tôn đại địa thở dài một tiếng, nói. Bạch Vũ nhỏ như vậy nhân vật, vậy mà cũng có phần đông người ủng hộ cùng tùy tùng, thật sự là quá không công bình. Bạch Vũ đích thật là thánh thể, nhưng mà, tôn đại địa căn bản không có đưa hắn để vào mắt. Tôn đại địa trong mắt, chỉ sợ cũng chỉ có biển linh ấn, Ngụy Long Tinh, Trương Nhược Trần, mới cũng coi là đối thủ, cái khác thần tử người được đề cử, toàn bộ đều là tiểu nhân vật. Biển linh ấn tới rất trễ, dù vậy, nhưng vẫn là tạo thành trước nay chưa có oanh động. Bởi vì, hắn là cùng huyết thần giáo thánh nữ cùng một chỗ đã đến, đi bộ đến huyết thần tế đàn phía dưới, lộ ra tương đương thong dong, trên người lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Thánh nữ điện hạ cuối cùng nhất hay vẫn là coi được biển linh ấn. Rất có thể, thần tử vị trí, đã dự định, hẳn là biển linh ấn. Huyết thần giáo chư vị tu sĩ, toàn bộ đều nghị luận nhau nhau, vô số ánh mắt, chăm chú vào biển linh ấn cùng huyết thần giáo thánh nữ trên người. Ở đây thần tử người được đề cử, phần lớn đều lộ ra lan thiện thần sắc, chiến ý đằng đằng, không thể chờ đợi được muốn cùng biển linh ấn phân cao thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian chuyển rời, dần dần tiếp cận vào lúc giữa trưa. Huyết thần giáo chư vị trưởng lão, thập tự thiên cung 10 vị cung chủ, tứ đại hộ giáo pháp vương, toàn bộ đều dùng chân thân giá lâm, rơi xuống huyết thần tế đàn đỉnh, tản mát ra từng đạo cường hoành khôn cùng khí tức. Huyết thần giáo thánh giả, đạt tới hơn phân nửa. Đừng nói là bình thường đệ tử, mặc dù là bán thánh cũng đều cảm thấy tương đương kính sợ, không dám lớn tiếng ồn ào. Huyết thần tế đàn phía dưới, mấy chục vạn tu sĩ, toàn bộ đều an tĩnh lại. trong đó có hơn phân nửa tu sĩ, quỳ rạp trên đất, lễ bái tế đàn đỉnh chư thánh. Cái kia cảnh tượng, tương đương đồ sộ, cùng nghênh giáo chủ, một cái thanh âm già nua, lộ ra thập phần du dương, truyền khắp ở giữa thiên địa. Sở hữu tu sĩ toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, hướng huyết thần tế đàn phương hướng dập đầu hành lễ. Tại thời khắc này, huyết thần tế đàn phía trên thiên khung, hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, hình thành một cái cự đại tuyền qua. Bá, tuyền qua trung tâm, có một đạo cường đại không hiểu khí tức phát ra, rơi xuống tế đàn đỉnh, ngưng tụ thành một cái to lớn cao ngạo thân ảnh. Thập tự thiên cung cung chủ cùng tứ đại hộ giáo pháp vương nhao nhao đứng dậy, hướng huyết thần giáo chủ khom mình hành lễ. Huyết thần giáo chủ ngồi vào huyết thần tế đàn trên nhất phương vị đưa, vẻ này chấn nhiếp hàng tỷ chúng sinh cường hoành khí tức mới dần dần thu liễm hồi trong cơ thể, hóa thành vô hình. Không hổ là giáo chủ, cường đại như thế tu vi, chỉ sợ có thể đem bầu trời ngôi sao đều kích rơi xuống. Tôn đại địa đầu đầy mồ hôi lạnh, tim đập rộn lên, hô hấp thời điểm đều có một ít run rẩy. Chư nhượng trần đem vô hình vô tướng tam thập lục biến vận chuyển tới cực hạn, không thể lộ ra một tia sơ hở. Biến hóa của hắn chi thuật, so trước kia cường đại rồi quá nhiều, chỉ cần cẩn thận một ít, huyết thần giáo chủ khẳng định không cách nào nhìn thấu. Buổi trưa đã đến, bắt đầu tế tự. Tế tự nghi thức là do Càn Chữ Thiên Cung cung chủ chủ trì. Lần này tế tự, cũng không phải dùng man thú tế tự, mà là sử dụng người sống tế tự, tổng cộng chém giết 3.000 đồng nam, 3.000 đồng nữ, giết chết nô lệ, càng là nhiều không kể xiết. Ửng đỏ sắc máu tươi, theo tế đàn đỉnh, một mực chảy xuôi đến phần đáy, lộ ra cực kỳ huyết tinh tàn nhẫn. Trương Nhượng Trần thấy như vậy một màn, trong nội tâm sinh ra một cỗ mãnh liệt lửa giận, nhưng là, cũng tại cố gắng khắc chế chính mình, không có làm ra xúc động sự tình. Từ xưa đến nay, huyết thần giáo tự là sử dụng người sống tế tự. Hôm nay, cũng không phải trường hợp đặc biệt. Cách chương.